Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy nên tuyệt đối bao giờ được đau khổ vì cuộc đời cho phép ta như vậy. Sinh tồn vốn là bản năng của con người, mà để tồn tại tôi bắt buộc phải chiến đấu. Vũ làm thủ tục xuất viện sớm vì bảo bối nàng nặc đòi ra viện. Anh đưa cô về biệt thự, không cho cô làm bất kỳ việc gì. Hạ Linh sung sướng tận hưởng việc sai vặt sếp, sao mà nó phê thế không biết chứ. Sực nhớ cô còn có bài diễn thuyết xã hội về lý tưởng bản thân ngày mai, cô liền miệt mài soạn thảo. Hàn Vũ chưa bao giờ thấy mệt như thế, thì ra làm việc nhà chẳng đơn giản chút nào. Vào tới phòng liền thấy cô gái của anh ngủ gục trên bàn máy tính. Anh lắc đầu, còn chưa ăn tối đã ngủ rồi, thật là một cô gái giỏi ngủ lười ăn. Vũ cẩn thận bế con bé lên giường, đắp tấm chăn mỏng rồi vén mấy sợi tóc trên trán cô, nhìn cô ngủ thật bình yên. Định bụng tắt máy tính cho cô, nhưng anh lại vô tình đọc được bài thuyết trình còn đang viết giờ. Anh trầm ngâm nhìn đoạn cuối cùng cô viết. Đôi khi cuộc sống bắt tôi phải chọn lựa, tôi cảm thấy sợ hãi và hoang mang, biết bao nhiêu bởi những con người ngoài kia. Đôi khi chỉ vì một vài lời nói vô tình khiến tôi phải trằn trọc cả đêm hoặc khóc đến sưng mí mắt. Tôi biết lúc đó tôi vô cùng yếu đuối, nhu nhược và hèn nhát, bởi vì tôi còn không dám đối mặt với chính bản thân mình. Đôi khi gặp khó khăn tôi từng muốn bỏ cuộc, tôi thấy mình nhỏ bé và người dại biết bao nhiêu trong cái thế giới này. Tôi của hiện tại đang cố gắng cười bởi nước mắt của tôi không thể giải quyết vấn đề nào cả. Nó chỉ khiến tôi thêm phần yếu mềm mà thôi. Cố gắng bước trong cuộc đời tôi. Dừng lại tức là chấp nhận sự chết. Cố gắng mạnh mẽ bởi vì yếu đuối thì cũng không ai giúp tôi cả. Cố gắng hạnh phúc bởi vì đau khổ chỉ làm con người, tâm hồn và thể xác tiểu tụy thêm. Suy cho cùng, niềm vui hay nỗi buồn đều do mình mà ra. Vậy nên tuyệt đối bao giờ được đau khổ vì cuộc đời không cho phép ta như vậy. Tôi tin có một ngày nào đó. Dòng viết giờ. Em đang tin gì đó, có giống anh không? Vũ quay lại nhìn người con gái đang cuộn mình trên giường ấm, đôi tay anh thoăn thoắt trên bàn phím, hoàn thành xong bài thuyết trình của người nào đó. Sớm hôm sau tôi dậy muộn. Chết thật, bài thuyết trình tôi còn chưa gửi. Vội vã mở máy, vừa vào liền nhận được tin trả lời của thầy giáo. Bài của em rất xuất sắc, rất cảm động. Tôi ngơ ngẩn, tôi nhớ mình chưa làm xong mà, vội vào xem. Tôi tin một ngày nào đó, tôi hay những người còn đang cô đơn đau khổ ngoài kia sẽ tìm được hạnh phúc, tìm được một người khiến chúng ta có cảm giác an toàn, không khổ đau, không đơn độc. Ở bên người đó chỉ có hạnh phúc, nụ cười và sự vui vẻ. Thứ tôi nhắc đến là tình yêu chân chính. Có tình, trong tim tôi không đau khổ. Hãy nhìn lại, cha mẹ, bạn thân, những người đồng nghiệp hay một người luôn hướng về bạn. Họ sẽ không để bạn cô đơn, họ sẽ vì nụ cười của bạn mà hạnh phúc, họ sẽ vì bạn mà hy sinh. Cũng như tôi đang kiếm tìm hạnh phúc trong nụ cười của những người xung quanh mình. Là ai đã viết cho tôi? Là ai đọc thấu tâm tư tôi? Chẳng lẽ là hắn? Tôi đã rất ngạc nhiên, có thể nào là hắn ta giúp tôi hoàn thành bài luận gửi cho giáo sư? Nhưng không, là hắn thì làm gì còn ai trong cái biệt thự rộng lớn này chứ? Xem ra tôi nên cảm ơn hắn một tiếng mới được. Ấy, cái lúc muốn cảm ơn thì lại chả thấy hắn, là hắn không muốn nhận đây nhé. Hôm nay cũng không thấy hắn, nhưng Hằng và Ca lại xuất hiện với nụ cười, cười tươi chết người. Hơn hết, lại còn nhìn tôi rất chia là đều. Linh, mày là đứa bạn tốt nhất trên đời của tao. Tao là tao quý nhất mày đấy, Linh ạ. Mày biết không, ngay từ lần đầu tiên gặp mày, tao đã biết mày là chân mệnh thiên tử, quý nhân phù trợ của tao. Tao gặp khó khăn hay nguy hiểm là mày lại có mặt. Hằng dùng cái giọng ngọt như mía lùi, cầu dẫn tôi. Nhìn cái mặt tươi ơi là tươi của con nhỏ Hằng mà tôi rợn hết cả óc. Cái con hâm này lại có âm mưu gì nữa đây? Phải, Hạ Linh cô thị là người tốt. Cô giúp tôi và Hằng, lại còn lo lắng cho cô ấy, chăm sóc cô ấy nhiều như vậy. Lại còn thêm cả lão Kha nữa, hai cái kẻ này định hùa nhau đưa tôi vào bẫy gì đây? Tôi nhìn hai kẻ đang nhe nhởn bằng đôi mắt khinh thường. Mỗi lần con nhỏ Hằng nói dở cái giọng đó lại y như rằng có chuyện nhơ vả. Xem ra, lần này chuyện lớn không nhỏ, đã trả rủ thêm đồng bọn. Tôi nhìn nhỏ thở dài. Hai vị có việc gì nhờ vả bổn tiểu thư, mau mau nói ra. Cứ như chỉ chờ có vậy, hai kẻ trước mặt vui ra mặt, rồi cả hai bắt đầu khua môi múa mép, súng liên thanh còn thừa tốc độ thuật lại chuyện của hai kẻ này. Và sau 15 phút phân bua, họ đã thành công trong việc khiến tôi điên đầu loạn óc. Tóm lại là họ muốn tôi xin xếp tha lỗi cho Huy. Một tên là lão Huy đó làm hỏng chuyện, dò dỉ tin mật của công ty gì đó, còn bị đối thủ hẫng tay trên khiến công ty thiệt hại đơn hàng cả chục tỷ. Hàn Vũ đổi cơn tanh bành là cơn đương nhiên. Tôi có thể thông cảm với anh ta, Nhưng mà hai kẻ điên kia tại sao lại tìm tôi để đi xin tha nhỉ? Đùa tôi chắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net